Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 42, góc truyện audio.com. Nam Nhiễm này, ngày thường thật nhìn không ra, thật đúng là giỏi thủ đoạn mà. Đúng vậy, trước đó ở trước mặt Bạc Phong học trưởng giả vờ té xỉu, Bạc Phong học trưởng ôm công chúa đó nha tự mình đưa cậu ta đi bệnh viện. Thật sự ghen tị quá. Nam Nhiễm cậu ta rốt cuộc có tài đức gì chứ? Đúng vậy, nếu là tôi mà nói, tôi thấy chị cậu ta, Nam Đồng, tốt hơn cậu ta không chỉ một chút đâu. Đúng vậy, chị cậu ta xinh đẹp, học tập tốt, Dương Cầm cấp 8, xứng hơn nhiều so với Nam Nhiễm. Các bạn học bàn tán sôi nổi, lời đồn nhanh chóng thổi quét toàn bộ khu vực khối 11. Không đến một giờ, tất cả mọi người đều biết, vừa rồi Nam Nhiễm cùng Bạc Phong học trưởng cùng nhau quay về. Nam Nhiễm nhai kẹo su, ngồi trên chỗ ngồi của mình, Tiểu Hắc Long nãy thanh nãy khí mở miệng, ký chủ, bọn họ đang bàn tán về cô đó. Nam Nhiễm dựa vào tường. Hừm, Tiểu Hắc Long, bọn họ nói cô và Dạ Minh Châu đang quen nhau. Nam Nhiễm dùng một tay chống đầu, cười khẽ một tiếng. Nực cười, sao tôi có thể? Dường như, lúc này, bạn học Nam Nhiễm mới ý thức được bản thân là một nữ sinh. Trong mắt cô hiện lên một tia sáng, nhắm mắt lại, trầm mặc trong chốc lát. Sao tôi lại cảm thấy, Dạ Minh Châu này muốn để cho tôi làm bạn lữ của cậu ta chứ? Tiểu Hắc Long nhỏ giọng phun tà ký chủ, cuối cùng cô cũng nhận ra rồi. Tiếp theo Tiểu Hắc Long dò hỏi ký chủ cô sẽ làm bạn lữ của cậu ta sao? Nam Nhiễm không chút để ý, có nhiều Dạ Minh Châu như vậy, sao tôi có thể thắt cổ chết trên một viên chứ? Tiểu Hắc Long rối rắm, nhưng Dạ Minh, Châu có thể tỏa sáng, có thể di chuyển, có thể mua đồ ăn cho cô, còn có thể hạ nhiệt độ thì chỉ có một cái này thôi. Khuôn mặt Nam Nhiễm dần dần nghiêm túc, hừm, có đạo lý nha, nhân tiện Tiểu Hắc Long nhắc nhở ký chủ cô hoàn thành thêm một chuyện tốt là có thể nhận thêm một viên Dạ Minh Châu nữa đó nha. Tiểu Hắc Long cảm thấy chắc chắn ký chủ đã quên mất việc làm chuyện tốt này rồi. Nó thân là một hệ thống có trách nhiệm, phải thời thời khắc khắc nhắc nhở ký chủ. Nam Nhiễm thờ ơ cứ như không nghe được lời Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long tận tình khuyên bảo ký chủ chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ chẳng những có thể có được rất nhiều Dạ Minh Châu mà còn có thể đạt được một thân tự do và một trái tim nha. Cuối cùng, lại một lần nhắc tới lợi ích sau cuối này. Khiến Nam Nhiễm có một chút động tĩnh, từ cô lên tiếng. Sau khi đồng ý, lại lần nữa im lặng. Ngay lúc hệ thống cùng ký chủ đang nói chuyện phiếm, chủ nhiệm lớp vội vàng đi vào, sau khi quét một vòng lúc tầm mắt rơi xuống người Nam Nhiễm. Nam Nhiễm, ba em gọi điện thoại, nói trong nhà có việc gấp, bảo em hiện tại trở về. Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, vốn dĩ trong lớp có người đang nhìn trộm Nam Nhiễm, lập tức cả lớp đều thống nhất nhìn lại. Nam Nhiễm đứng lên từ chỗ ngồi, đi ra ngoài, chủ nhiệm lớp thở dài. Ba em nói đã gọi cho em rất nhiều lần, nhưng em vẫn luôn không bắt máy. Vừa nói, Nam Nhiễm vừa theo chủ nhiệm lớp ra khỏi phòng học. 20 phút sau, Nam Nhiễm về đến nhà. Vừa mới đi vào thì suýt nữa đã bị một cái ly bỗng nhiên bay tới đập trúng. Nam Nhiễm nghiêng người, né được cái ly, sau đó duỗi tay đón được cái ly bay tới. Kia, cô cầm cái ly trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, tư thái lười nhác kia, hoàn toàn thu vào mắt cha Nam. Sự chán ghét trong mắt của cha Nam đối với Nam Nhiễm càng sâu. Mày cái đồ nghiệp chướng này, không biết lớn nhỏ, mày có biết mình đang làm gì không? Còn dám né, hôm nay cho dù mẹ mày có cản lại tao cũng muốn đánh chết cái đồ vô lương tâm mày. Lời nói vừa dứt, một tay Nam Nhiễm cầm cặp sách, một tay khác giơ ly thủy tinh lên. Nhanh chóng, ly thủy tinh từ tay cô vẽ ra một độ cong. Cốp, ly thủy tinh trực tiếp nện trên đầu cha Nam. Cách chương.